Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nhìn đủ sao? Nếu không mở, Tô Hải bệnh viện, bệnh bộc phát nặng bên ngoài phòng giải phẫu. Lam Phong sắc mặt băng lãnh như lạnh, toàn thân tản ra phệ nhân khí tức. Cho đến bây giờ Bạch Lang bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, đều còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mà lôi báo cũng là khi lấy được Lam Phong trước tiên thông chi chạy đến. Giờ phút này lôi báo chính tại trong phòng giải phẫu là trắng lang truyền máu. Không chỉ có lôi báo chạy đến, liền ngay cả đại quỷ đầu, sở binh bọn họ cũng là chạy đến tới. Nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ theo Bạch Lang quan hệ cũng là vô cùng tốt. Có thể nói là huynh đệ tình thâm. Khi lấy được Bạch Lang thụ thương tin tức, bọn họ đều chạy tới thăm viếng. Tại Lam Phong bên cạnh, đại quỷ đầu, sở binh bọn người mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Trên mặt hiện đầy nồng đậm lo lắng. Bạch Lang lần bị thương này có thể nói là nghiêm rất mạnh. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng không muốn lại mất đi một vị có thể xuất sinh nhập tử. Sinh tử gắn bó huynh đệ, bá, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, bệnh bộc phát nặng thủ thuật lúc đại môn mở ra. Bởi vì truyền máu quá nhiều mà sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt lôi báo cùng thủ thuật thầy thuốc đi. Tới, chúc mừng các ngươi, bệnh nhân hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, không có cái gì trở ngại. Thủ thuật thầy thuốc là một vị tóc hơi bạc lão nhân. Hắn một mặt thuần hậu cùng hiền lành, mở miệng cười, hô, chấm ngoặc kép, nghe được thủ thuật thầy thuốc lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được đưa một hơi. Đại quỷ đầu càng là nhanh mắt dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê nhanh tay một mặt cảm kích nắm tay thuật thầy thuốc tay. Đem một tấm thẻ chi phiếu nhét vào thủ thuật thầy thuốc trong tay. Cảm ơn thầy thuốc, đây là chúng ta một chút tâm ý. Bất quá, thủ thuật thầy thuốc lại là mỉm cười lắc đầu. Cũng không có tiếp nhận đại quỷ đầu đưa tới thẻ ngân hàng. Mà chính là mở miệng cười. Chăm sóc người bị thương chính là thầy thuốc bản chức. Các ngươi thật sự là quá khách qua đường khí. Mà lại bệnh nhân có thể thoát khỏi nguy hiểm. Là Lam thần y công lao. Nếu không phải hắn ngay đầu tiên tiến hành xử lý. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, đồng thầy thuốc ngài thật sự là quá khách qua đường khí. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, ngay cả vội vươn tay ra trưởng cùng thủ thuật thầy thuốc kiết gấp địa nắm cùng một chỗ. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đồng thầy thuốc nắm chặt Lam Phong tay, thấm thía nói ra, cho tới nay ta đều đối ngươi có chỗ chú ý. Ngươi sở tác chỗ để cho người ta rất là bội phục. Hy vọng ngươi có thể một mực đem loại tinh thần này phát triển. Y học tương lai đường còn rất dài. Còn có thật nhiều cần ngươi địa phương. Ta hy vọng nếu như có thể, ngươi có thể ra một phần lực, sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Nghe được đồng thầy thuốc lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói chân thành, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một vị giá trị phải tôn trọng thầy thuốc tốt. Đồng thầy thuốc yên tâm. Chỉ muốn có dùng đến của ta phương, ta nhất định sẽ không chối từ. Đây là ta danh thiếp, nếu có tiểu tử có thể giúp đạt được bận bịu địa phương, xin cứ việc liên lạc với ta. Nghe vậy, đồng thầy thuốc vui vẻ cười rộ lên, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Tán dương, hảo tiểu tử, ta còn có chuyện đi làm việc, liền đi trước, đồng thầy thuốc đi thong thả, chấm ngoặc kép. Đại quỷ đầu cùng Lam Phong bọn người đều là cảm kích nói ra. Đưa mắt nhìn đồng thầy thuốc rời đi. Nhìn lấy đồng thầy thuốc này rời đi bóng lưng, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn nắm giữ lấy cửu biến định hồn châm, nhưng là cho đến trước mắt hắn sẽ chỉ đệ nhất biến, mà lại cũng không phải là vạn năng. Trừ trị liệu nội thương có vô cùng tốt hiệu quả, trị liệu bên ngoài còn có quá nhiều cục hạn tính. Giống Bạch Lang loại này thương tổn hắn trừ đơn giản xử lý một chút bên ngoài căn bản cũng không có. Càng dễ làm hơn pháp tiến hành trị liệu, vẫn là cần hiện đại y học kỹ thuật cùng mức độ đến tiến hành cuối cùng xử lý. Giờ khắc này, Lam Phong không khỏi nghĩ đến chính mình muốn hay không tại chữa bệnh phương diện tiến hành một lần. đào tạo sâu. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hắn căn bản cũng không có thời gian. Còn có quá nhiều chuyện cần chỗ hắn lý. Thế nhưng là, hắn cũng không biết trong tương lai không lâu đồng thầy thuốc lại sẽ mang lại cho hắn một cái đề. Bạt y học năng lực phương diện năng lực cơ hội. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này, thanh thúy tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong bọn người đều là không tự chủ được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại Lam Phong bọn người dưới ánh mắt, Vương Tiểu Xuất vịn thụ thương Vương Tiểu Minh, mang theo Diệp Tử Như chậm chậm đi tới. Cách xa xưa Vương Tiểu Xuất tiểu tử kia liền cười đùa tí từng địa hô. Này, Phong ca, có mỹ nữ tìm ngươi. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn lấy này đi tới Diệp Tử Như, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất vậy mà lại theo Diệp Tử Như nữ nhân này đi cùng một chỗ. Rất nhanh, Lam Phong liền chú ý đến Vương Tiểu Xuất vịn Vương Tiểu Minh. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, vội vàng đi ra phía trước. Ngươi là hoa hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y Lam Phong. Nhìn thấy này đi tới Lam Phong, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm từ Vương Tiểu Minh miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy Lam Phong. Cái kia hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Hoa hạ mạnh nhất thần y. Trên người ngươi bị thương rất nặng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất mang theo Vương Tiểu Minh tại bệnh viện đối với hắn thương tổn tiến hành lướt qua lý. Nhưng là đây chẳng qua là ngoại thương. Nội thương lại cần phải uống thuốc chậm rãi điều trị. Còn không đợi Vương Tiểu Minh có bất kỳ lời nói nào, Lam Phong liền ôm đồm lấy tay phải hắn bắt mạch đứng lên. Sau đó hắn nhanh chóng lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm cắm ở Vương Tiểu Minh thân. Thể huyệt vị bên trên dùng cửu biến định hồn nhằm vào hắn nội thương tiến hành trị liệu. Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ nhiệt khí tại du tẩu. Ấm áp vô cùng, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Khi Lam Phong thu hồi ngân châm lúc, Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít. Mang theo cảm kích thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm ơn ngươi, Lam thần y, nghe vậy. Lam Phong cười lắc đầu, gọi ta Lam Phong liền tốt, chân ngươi bên trên làm tổn thương ta vô năng bất lực. Cần muốn ngươi tĩnh dưỡng thật tốt điều trị. Này một thiên, ta ký giả kiếp sống, là ngươi viết. Lam Phong lời nói xoay chuyển mở miệng cười nói. Không sai, là huynh đệ của ta viết. Còn không đợi Vương Tiểu Minh trả lời, một bên Vương Tiểu Xuất liền chen miệng nói. Huynh đệ ngươi. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, một mặt ngạc nhiên, không sai, chính là ta huynh đệ, hắn gọi Vương Tiểu Minh, ta gọi Vương Tiểu Xuất, tên đều giống như vậy, có thể không phải huynh đệ. Vương Tiểu Xuất ôm Vương Tiểu Minh bả vai một mặt đắc ý nói, cho dù là trước kia không phải huynh đệ, hiện tại mình cũng là huynh đệ, thế nào? Ta cái này huynh đệ tài văn chương không tệ a. Dọc theo con đường này, Vương Tiểu Xuất theo Vương Tiểu Minh chung đụng được có thể nói là có chút vui sướng. Nghe vậy, Lam Phong đành phải một trận cười khổ. Hắn xác thực cầm Vương Tiểu Xuất cái này đùa bức không có bất kỳ biện pháp nào. Ngẫm lại đối đại quỷ đầu nói ra. Đại quỷ, Vương Tiểu Minh liền tạm thời giao cho các ngươi chiếu cố. Để hắn hảo hảo dưỡng thương. Chia ra sự tình, yên tâm đi, Phong ca, đại quỷ đầu liên tục gật đầu. Làm xong những này, Lam Phong mới đem ánh mắt rơi ở một bên người mặc tử sắc lây áo sơ mi cùng một đầu tử sắc váy ngắn. Lộ ra cực kỳ tịnh lệ Diệp Tử Như trên thân, mỉm cười xòe bàn tay ra. Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp, cái gì Diệp tiểu thư, muốn gọi Tử Như tiểu lão bà, người ta rõ ràng đối ngươi có ý tứ. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu Xuất đầy vẻ khinh bỉ nói, ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai muốn lấy 100 cái lão bà. Người cái này hoa hạ đệ nhất đẹp trai làm sao cũng phải lấy 50 cái mới được. Cho nên chiếu ta nhìn a, mau đem Tử Như muội tử thu vào hậu cung, Nghe được Vương Tiểu Xuất này bưu hãn mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói. Chung quanh Lôi Báo, Sở Binh bọn người đều là một mặt im lặng. Đặc biệt là Sở Binh bọn người càng là dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá cái này chưa từng gặp mặt Vương Tiểu Xuất. Thầm nghĩ trong lòng cái này là từ nơi đó xuất hiện đùa bước. Đã lâu không gặp, đối với Vương Tiểu Xuất lời nói, Diệp Tử Như không thèm để ý chút nào. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt, duỗi da trắng noãn thủ trưởng theo Lam Phong rộng thùng thình hữu lực kiết gấp địa nắm cùng một chỗ. Thanh âm ôn nhu từ trong miệng nàng truyền ra. Phong ca, đây cũng là vị nào chị dâu a? Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Thấy thế, một bên Sở Binh thì là ồn ào nói. Cũng là a, Phong ca, còn không cho chúng ta giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, đối với bọn gia hỏa này, Lam Phong quả thực là cực độ im lặng. Cái gì gọi là đây cũng là vị nào chị dâu? Các ngươi có biết nói chuyện hay không? Còn không thể vui sướng địa chơi đùa. Còn có để hay không cho ta tán gái? Kiều Mộng quán cà phê, Lam Phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí trong tay nhàn nhã bưng một chén Blue Mountain cà phê. Cả người tràn ngập khác khí chất cùng vận vị, lộ ra tiêu sái 10 phần, mà không mất phong độ. Rất có một tia nho nhã tuấn kiệt vị đạo. Tại hắn đối diện, Diệp Tử Như tay phải nâng cầm lên, nở nụ cười nhìn lấy hắn, tựa như đang thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, yêu nhã cùng cực, phối hợp với nàng này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, tràn ngập khác mỹ cảm. Tuy nhiên nàng theo người nam nhân trước mắt này chỉ có qua gặp mặt một lần. Nhưng là đối với người nam nhân trước mắt này Diệp Tử Như có thể nói là ấn tượng cực sâu. Hoặc là chưa từng có nam nhân để cho nàng ấn tượng sâu sắc như vậy. Cho tới nay nàng đều rất muốn làm mặt cảm tạ một số Lam Phong. Mời hắn ăn một bữa cơm, uống ly cà phê, cùng một chỗ tâm sự. Nhưng là nàng công tác một mực bận quá, là bây giờ không có thời gian. Lại thêm nàng bản thân tính cách có chút cao ngạo thật mạnh. Bởi vì Lam Phong tại Tô Hàn Yên ức vạn công ty đi làm duyên cớ, Diệp Tử Như cũng không có chủ động qua ức vạn công ty tìm Lam Phong. Tuy nhiên lần này Diệp Tử Như cùng Vương Tiểu Xuất gặp nhau ngược lại là cho nàng sáng tạo một chút tiểu kinh vui cùng cơ hội. Cho nên mới có hiện tại nàng và Lam Phong ngồi tại quán cà phê dạng này tình cảnh. Mà lại nàng thật có rất chuyện trọng yếu muốn tìm Lam Phong hỗ trợ. Chỉ có hắn có thể đủ cứu được bản thân. Đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Diệp Tử Như thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Giống như đến từ lão bằng hữu ân cần thăm hỏi. Không có chút nào không lưu loát. Ta một cái thay người làm thuê. Cũng liền như thế. Lam Phong rất là tùy ý nói. Ngược lại là ngươi. Gần nhất còn tốt đó chứ. Vẫn được. Liền là công ty sự tình tương đối nhiều. Cần thời gian đi xử lý. Diệp Tử Như lướt qua một ly cà phê. Trêu ghẹo cái này nói ra. Đương nhiên, người nếu là tại Tô Hàn Yên công ty ở lại không quen lời nói. Ngược lại là có thể đến công ty của ta đến. Ta vừa vặn thiếu một cái phó tổng. Đương nhiên ngươi nếu là khi tổng giám đốc cũng không có vấn đề. Đến đi ngươi, liền ta cái này cạn bã trình độ. Sao có thể khi cái gì tổng nha tổng? Lam Phong điều mở miệng cười. Trận này trôi qua xác thực không thế nào thói quen. Luôn cảm giác thiếu một người bạn gái cái gì. Bằng không ngươi thử một chút. Ngươi liền không sợ Emma Levin tiểu thư tức giận. Diệp Tử Như mỹ lệ trên gương mặt lộ ra khác nụ cười đến. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ kéo lấy cái cằm. Một mặt địa lười biếng. Theo nàng làm ra cái này lười biếng động tác. Nàng ăn mặc chạm rỗng lấy áo sơ mi liền hướng về phía trước hơi hơi một nghiêng. Hai đoàn cao ngất trắng như tuyết cùng một đầu sâu không thấy khe rãnh liền tại tử sắc lây bọc vào. Rõ ràng nổi lên, lắc người nhãn cầu, khục, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như cái này trong lúc lơ đãng lộ ra động tác rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho ánh mắt. Hắn trong lúc đó trận thật lớn, trực tiếp bị uống vào cà phê cho sặc một chút, suýt nữa ho ra tới. Phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Diệp Tử Như phốc một chút cười ra tiếng. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Xinh xắn đáng yêu. Người cứ như vậy sợ Emma Levin. Nhạo báng trêu ghẹo nói ra. Nàng còn tưởng rằng Lam Phong sở dĩ dạng này là bị nàng vừa mới lời nói cho bị nghẹn kết quả. Ta không phải sợ Emma Lovin, mà chính là sợ ngươi này cười rộ lên lắc lư đại viên cầu. Lam Phong miệng bên trong quỷ thần xui, khiến toát ra một câu nói như vậy đến, khiến cho đến Diệp Tử như nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Nàng vội vàng thấp nhìn mình ở ngực, lại phát hiện mình không dễ dàng ở giữa động tác liền đem để cho mình lộ hàng. Nàng vừa sửa sang lại quần áo, một bên điều mở miệng cười. Nhìn đủ sao? Muốn hay không mình mở phòng từ từ xem? Nghe được Diệp Tử như lời nói, Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Đại gia ngươi, đây là trần trụi địa dụ hoặc a, mướn phòng a, ngẫm lại đều làm người kích động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.